Đạo tâm trùng ma, chương 633, tấn thăng thần sĩ, góc truyện audio.com, uy lực của thần thụ khiến Tần Thiếu Phong vô cùng cao hứng, chỉ là những thần vật khác sẽ có uy lực thế nào? Tần Thiếu Phong cũng rất muốn biết, chỉ là những thần vật này bất kể là ngưng tụ hay là trưởng thành thì Tần Thiếu Phong đều không thể nắm giữ được, cho nên dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong cho dù là dùng thiên diễn bát quái suy tính cũng bất lực, cho nên cũng chỉ có thể để sau rồi tính. Thu liễm cảm xúc kích động, tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động, trên thần thụ đó hào quang chợt lóe, Mộc Linh Nhi xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn Mộc Linh Nhi không bị thương tổn gì, Tần Thiếu Phong cũng yên tâm, lập tức vươn tay ra, một dòng hồng mông tử khí xuất hiện trong tay hắn, nói với Mộc Linh Nhi. Cái này cho ngươi, chờ ngươi đột phá đến cảnh giới thần đồ thì sẽ cần dùng đến. Mộc Linh Nhi nhìn hồng mông tử khí trong tay Tần Thiếu Phong, lại lắc đầu, cho dù đối với Tần Thiếu Phong không ngờ chịu cho nàng ta hồng mông tử khí, khiến Mộc Linh Nhi rất cao hứng, có điều hồng mông tử khí này dù sao cũng là từ trong cơ thể sư huynh, sư tỷ và sư phụ của nàng ta mà đoạt lấy, điều này khiến cho Mộc Linh Nhi không thể nhận, có điều sau khi lắc đầu thì lại nói. Chờ ngươi tìm được hồng mông tử khí khác rồi hẵng cho ta. Nghe thấy lời nói của Mộc Linh Nhi, Tần Thiếu Phong tất nhiên là minh bạch ý tứ của Mộc Linh Nhi, cho nên cũng không để ý, trực tiếp thu lấy hồng mông tử khí, sau đó thì triệu hồi ra thuyền buồm rồi mang theo Mộc Linh Nhi ngồi xuống, khống chế thuyền buồm ly khai tinh vực Thanh Mộc tiếp tục đi về phía trước. Mộc Linh Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua tinh vực Thanh Mộc, tuy rằng nơi này là địa phương dựng dục của nàng ta, nhưng Mộc Linh Nhi lại không có một chút lưu luyến nào, bởi vì từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tần Thiếu Phong chiến đấu với Thanh Mộc Lão Tổ, khiến cho Mộc Linh Nhi thấy rõ tính tình của Thanh Mộc Lão Tổ. Thanh Mộc Lão Tổ vốn cho rằng rất tự ái, không ngờ không để ý tới hàng tỷ sinh linh của tinh vực Thanh Mộc, điều này khiến cho Mộc Linh Nhi tin những hình ảnh mà Tần Thiếu Phong cho nàng xem, tất nhiên là sẽ không còn bất kỳ lưu luyến nào đối với tinh vực Thanh Mộc. Hơn nữa Mộc Linh Nhi trong cơ thể Tần Thiếu Phong thấy được thần thụ, cũng minh bạch mình vì sao có hào cảm với Tần Thiếu Phong như vậy, trừ Tần Thiếu Phong lợi dụng thất tình lục dục ma đầu để gây ảnh hưởng tới Mộc Linh Nhi ra, chính yếu là công lao của thần thụ, Mộc Linh Nhi chỉ ở trong thần thụ một lát đã có được lợi ích không thể tưởng tượng, điều này khiến cho Mộc Linh Nhi đã quyết định đi theo Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong khống chế thuyền buồm tiếp tục đi về phía trước, bên trong tinh hệ đỉnh thiên có vô cùng vô tận tinh vực, mỗi một tinh vực đều có một vương triều cấp thấp tồn tại, mà vương triều thống trị hơn 1000 vương triều có thể tấn thăng thành vương triều trung cấp, về phần vương triều đỉnh thiên cao nhất thì là quái vật lớn, Tần Thiếu Phong bây giờ căn bản là không thể chống lại. Cho dù là một số vương triều cấp thấp cường đại, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong vẫn chút miễn cưỡng, cho nên Tần Thiếu Phong sau khi có được 17 dòng hồng mông tử khí thì quyết định trước tiên tìm một chỗ để tu luyện, đợi cho sau khi luyện hóa những hồng mông tử khí này rồi sẽ lại xuất phát. Mà 17 dòng hồng mông tử khí hẳn là có thể khiến Tần Thiếu Phong có đột phá rất lớn. Tinh vực Hắc Long, một vương triều. Góc truyện audio.com. Cấp thấp bên trong tinh hệ đỉnh thiên, vương triều này nghe nói đứng đầu chính là một con hắc long, tu vi đã đạt tới cảnh giới ngũ phẩm thần đồ, hơn nữa bởi vì nhục thân cường hãn, cho nên mấy vương triều cấp thấp chung quanh lờ mờ có ý tứ là long đầu lão đại, mà trong một tinh cầu không người của tinh vực Hắc Long, Mộc Linh Nhi và Tần Thiếu Phong đã đến nơi này được một tháng. Sau khi Tần Thiếu Phong tới nơi này thì bế quan tu luyện, mà Mộc Linh Nhi cũng tu luyện được một đoạn thời gian, đã tới cảnh giới nhất phẩm Thánh Hoàng đỉnh phong, đến quan khẩu đột phá rồi, cần hồng mông tử khí để đột phá, cho nên bế quan nữa cũng vô dụng, cho nên Mộc Linh Nhi thủ hộ ở chỗ Tần Thiếu Phong bế quan, đợi Tần Thiếu Phong xuất quan. Tinh cầu không biết tên này tuy rằng không tồn tại tu sĩ, nhưng cảnh sắc lại rất khá, nhất là có rất nhiều đầm nước mảng lớn, điều này khiến cho Mộc Linh Nhi rất cao hứng, có thời gian thì tới đầm nước bơi lội, nhưng mà Mộc Linh Nhi lại không biết, mỗi khi nàng ta bơi lội, luôn có hai ánh mắt chăm chú nhìn nàng ta. Đương nhiên, chủ nhân của đôi mắt này chính là Tần Thiếu Phong, lúc này tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu. Ai, lần này sao bơi nhanh vậy, bơi thêm một lát đi. Nhìn Mộc Linh Nhi lên bờ mặc quần áo, Tần Thiếu Phong tiếc nuối nói. Sau khi thở dài một hơi, Tần Thiếu Phong xua đi thủy trước mắt thì nằm trong động phủ thập phần thoải mái của hắn, thì thào. Ai, ca chính là chính nhân quân tử cũng không biết như vậy có được không, trong tinh cầu không người này mà không phát sinh gì thì quá có lỗi với mình rồi. Người khác bế quan tu luyện đều toàn tâm toàn ý đầu nhập, mà Tần Thiếu Phong đang bế quan tu luyện đồng thời chẳng những rình coi tiểu cô nương người ta bơi lội mà còn muốn phát sinh chút đó với tiểu cô nương cùng người ta, cảnh giới vô sỉ không thể dùng lời nói mà hình dung được, có điều Tần Thiếu Phong lại rất hưởng thụ. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không muốn nhàn nhã như vậy, thật sự là thiên diễn bát quái rất có khả năng, sau khi 17 dòng hồng mông tử khí bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, tất cả nhiệm vụ tham ngộ đều giao cho thiên diễn bát quái, căn bản không cần Tần Thiếu Phong cố sức tham ngộ, bởi vì thất tình lục dục ma đầu ngồi xếp bằng trên thiên diễn bát quái cũng chẳng khác gì là bản thân Tần Thiếu Phong. Bên trong hồng mông tử khí có vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc cảm ngộ và thần thông, những thứ này chính là dựng dục trong hồng mông đài, đối với tu sĩ mà nói thì quả thực chính là thiên thư, dụng tâm tham ngộ có thể lĩnh ngộ ra những thần thông khó có thể đánh giá, mà luyện hóa hồng mông tử khí cảnh giới và thực lực của bản thân cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều. Có điều Tần Thiếu Phong có thiên diễn bát quái lại không cần tham ngộ, chỉ cần rình coi mỹ nữ bơi lội trong lòng nghĩ chuyện xấu xa, hồng mông tử khí này có thể tự động bị luyện hóa. Nếu như bị những người khác biết tất nhiên là sẽ tức chết. Đương nhiên, chuyện như vậy Tần Thiếu Phong sẽ không để bất luận kẻ nào biết được, thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này Tần Thiếu Phong vẫn biết. Luyện hóa hồng mông tử khí không cần Tần Thiếu Phong lo lắng, mà tu luyện thần lực cũng không cần Tần Thiếu Phong quan tâm, bởi vì chỉ cần thần thụ lay động, hồng mông đan vô cùng vô tận sẽ đê ngưng tụ ra, hóa thành thần lực vô cùng tẩm bổ nhục thân của Tần Thiếu Phong, khiến cho thực lực của Tần Thiếu. Góc truyện audio.com Phong không ngừng tăng trưởng, mà trong thời gian một tháng này, Tần Thiếu Phong đã từ thập ngũ phẩm thần đồ đột phá đến nhất phẩm thần đồ, mà 17 dòng hồng mông tử khí đã toàn bộ bị Tần Thiếu Phong luyện hóa. Chỉ là Tần Thiếu Phong đã luyện hóa 17 dòng hồng mông tử khí mà vẫn không thể đột phá tới cảnh giới tần sĩ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong có chút chán nản. Trong suy tính của Tần Thiếu Phong, đột phá cảnh giới thần đồ, đạt tới cảnh giới thần sĩ tổng cộng cần 10 dòng hồng mông tử khí là đủ rồi, cảnh giới về sau cần hồng mông tử khí càng lúc càng khổng lồ, nhưng từ thần đồ đột phá tới thần sĩ thì cực kỳ đơn giản, chỉ là Tần Thiếu Phong cộng với 2 dòng hồng mông tử khí khi đột phá đến cảnh giới thần đồ hiện giờ đã luyện hóa 19 dòng hồng mông tử khí, nhưng lại vẫn cũng không có dấu hiệu đột phá, thế này là sao? Chẳng lẽ là do gần đây không tẩu hỏa nhập ma ư? Xem ra đúng rồi, ai, để duy hộ hòa bình thế giới, vì thiên địa hài hòa ta cần lực lượng cho nên tẩu hỏa nhập ma cũng là cống hiến cho vạn vật sinh linh trong thiên địa, đây là chuyện vĩ đại, chính là chuyện vĩ đại. Tần Thiếu Phong rất vì tự tìm lý do cho viện mình không thể đột phá đến cảnh giới thần sĩ. Mà sau khi tìm được lý do Tần Thiếu Phong tất nhiên là liền bắt đầu hành động, sau khi Mộc Linh Nhi thì cùng Mộc Linh Nhi tẩu hỏa nhập ma. Mà đối với chuyện tẩu hỏa nhập ma này, Tần Thiếu Phong đã suy diễn đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, quả thực một chút sơ hở cũng không có, vì thế tất nhiên Mộc Linh Nhi bị Tần Thiếu Phong chiếm lấy. Sau khi tẩu hỏa nhập ma, Tần Thiếu Phong cảm giác được cả người thư sướng, lý giải đối với thiên địa đại đạo càng thêm rõ ràng, vì thế rất tự nhiên Tần Thiếu Phong đột phá, từ cảnh giới thần đồ đột phá đến cảnh giới thần sĩ, điều này khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong thầm cảm thán. Sau khi cảm thán xong, Tần Thiếu Phong lại vồ về phía Mộc Linh Nhi giống như một con dê non, lại tẩu hỏa nhập ma tiếp. Cảnh giới vô sỉ của Tần Thiếu Phong đã tới mức kinh thiên địa quỷ thần khiếp, không ai có thể ngăn cản hắn, có điều cho dù là người trong thiên địa khinh bỉ Tần Thiếu Phong thì Tần Thiếu Phong cũng sẽ không để ý. Sau khi tẩu hỏa nhập ma thêm lần nữa, cảnh giới của Tần Thiếu Phong đã củng cố ở cảnh giới tam thập lục phẩm thần sĩ, thần lực trong cơ thể lại bành trướng, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần lực vốn chỉ thô to như ngón út hiện giờ đã biến thành dài nhỏ, chảy trong sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sông Hằng của Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện giờ cho dù là đối mặt với thần sĩ tam thập phẩm cũng đều có sức đánh một trận. Có điều duy nhất khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy tiếc nuối là đột phá lần này, đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp và chiến thiên đấu địa đại pháp đều không thể đột phá theo, nói cách khác thực lực của hắn đã nhảy vọt trên trình độ lớn, phải biết rằng mục tiêu mà Tổ Hoàng đặt ra cho họ là trước thiên đạo chi tử tấn thăng tới cảnh giới thần tôn, mục tiêu này cũng có chút gian khổ. Tần Thiếu Phong giờ mới chỉ đến cảnh giới thần sĩ, đoạn đường phía trước còn xa lắm. Cách chương